Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay có chủ đề về thầy pháp của tác giả Hà Lành, câu chuyện Cô Lan Thầy Cúng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô Lan, cái tên thân thuộc được hầu hết cư dân trong làng Bình Phúc nhắc đến với sự kính phục và nể trọng tuyệt đối. Xét về tuổi tác, cô Lan mới ngoài 40, nhưng già trẻ lớn bé đều gọi cô bằng cái danh xưng ấy, vì đơn giản cô Lan có năng lực về tâm linh. 5 năm tuổi sau một trận ốm nặng, cô Lan bộc lộ khả năng nhìn thấy vong hồn của người chết. Đầu tiên là bà ngoại đã mất từ lâu của mình. Bà cụ hiện ra rồi vẫy tay, ngồi kể chuyện cũng như hát ru cho đứa cháu. Nhưng tất nhiên là không ai tin Lan cả. Mà cho đến một hôm, nhờ khả năng của mình, cô Lan nói chuyện được với một người hàng xóm đã mất. Được người này nhờ lấy giúp chỗ tiền cất giấu cho vợ con, vì trước khi chết không kịp kể lại. Thế là mọi người dần trở nên tin hơn. Một thời gian sau, tần suất nhìn thấy vong hồn của cô Lan ngày càng nhiều. Ngoài những vong hồn thiện lành thì còn có những vong ác. Chúng cứ quấy nhiễu hù dọa, làm cho cô ăn không ngon ngủ chẳng yên. Thì con gái ngày càng yếu ớt xanh xao. Sợ ra đường, bà Hạnh, mẹ của cô Lan, tìm tới một vị thầy pháp cao tay ấn trên vùng núi xa xôi để nhờ ông cứu giúp. Nhưng sau khi xem quẻ thì ông thầy này tiết lộ thiên cơ. Cô Lan thực chất là hậu kiếp của một vị thần tiên bị đọa xuống trần gian và chịu phạt của thiên giới. Giờ cô phải theo nghiệp thầy pháp để cứu khổ cứu nạn, tích lại phước đức, rồi kiếp sau mới có thể quay trở về thiên giới. Và để theo nghiệp thì phải rời xa gia đình để theo ông đi học đạo. Ban đầu bà Hạnh không muốn xa con gái, bởi vì bà chỉ có mình cô. Chồng của bà mất sớm, hai mẹ con cùi cút quấn quýt bên nhau. Giờ Lan đi thì bà biết sống sao đây? Nhưng rồi khi nghĩ tới cảnh con gái sống dở chết dở thì bà cũng chẳng đành lòng. Thế là sau gần 3 ngày thức trắng đêm để suy nghĩ, bà Lan quyết định cho Lan theo ông thầy kia đi học đạo. Trời không phụ lòng người, cuối cùng sau 20 năm ròng rã, cô Lan trở về quê, viên hành trang là phép thuật đạo pháp tinh anh. Cô giờ đây không còn sợ ngạ quỷ nữa, và thậm chí còn đủ pháp lực để trừng trị những con quỷ mạnh mẽ và hung ác. Ngày con gái trở về, bà Hạnh vui mừng như thể vớ được vàng, hai mẹ con nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Lan thậm chí còn ôm chặt cứng lấy bà Hạnh, xin lỗi vì thời gian qua không thể ở nhà phụng dưỡng chăm sóc cho bà. Sau màn trùng phùng, cô Lan bắt đầu thực hiện cái sứ mệnh cứu giúp chúng sinh. Thời gian đầu chủ yếu làm tang chế, lễ cúng kiến đất đai, khánh thành nhà cửa. Và điểm đặc biệt là cô Lan không lấy tiền công, cùng lắm thì nhận hoa quả bánh trái. Bởi cô được dạy rằng làm nghề này không nên động đến tiền bạc. Thường ngày hai mẹ con của cô Lan sống bằng mảnh ruộng, khu vườn trồng rau dưa và chăm bẵm đàn gà để ra chợ bán. Tuy không giàu có gì nhưng vì cái ơn đối với dân làng, cho nên hai người chưa bao giờ phải lâm vào cảnh thiếu thốn cái ăn cái mặc. Lại nói về sự nghiệp hành đạo của cô Lan, nó chỉ thực sự phát dương quang đại vào hơn 10 năm trước, thời điểm cô Lan nhận làm lễ giúp cho một gia đình giàu có. Nhà này có một bà lão tuổi đã cao, gần đất xa trời, nhưng đột nhiên khoảng thời gian trở lại đây, bà lại khỏe mạnh một cách bất thường. Ăn uống nhiều hơn, ngủ vào ban ngày, còn ban đêm thì cười nói đi dạo khắp xóm. Người ta đồn đại những chuyện không hay chung quanh cái sự hồi phục này, cho nên người nhà muốn nhờ cô Lan đến kiểm tra. Hay tin thì cô Lan lập tức tìm tới. Ngày hôm ấy trời đang nắng ráo, đột nhiên nổi cơn mưa giông, mưa lớn lắm tối tăm mặt mày, đến độ mà người cách nhau chừng 2-3 mét là đã chẳng nhìn rõ mặt. Cô Lan dừng chân trước một căn nhà rộng lớn với cánh cổng sắt cao chót vót. Thường thì ở những năm 90 của thế kỷ trước, nhà nào được như vậy phần lớn là người có tiền từ Việt Kiều chuyển về. Lúc này có một người đàn ông trung niên đứng đợi sẵn, tay cầm chiếc ô, cặp mắt thâm quầng. Cô Lan bấy giờ lên tiếng. Chào ông, cho hỏi đây có phải nhà ông Vinh à? À vâng, tôi Vinh đây. Tôi nói luôn cho cô biết, tôi không phải là người chủ ý mời cô, mà là thằng quý em trai tôi. Và tôi không tin vào những lời đồn đại hay giả thuyết nào hết. Sự thật là mẹ tôi sau khi được con cháu chăm sóc thì đã khỏe lại, bệnh tình được chữa khỏi. Cho nên tôi đợi cô ở đây là để báo cho cô biết. Cô muốn bao tiền cứ nói tôi đưa, rồi mời cô rời khỏi đây. Chứ tôi không muốn cô gieo thêm sự hoang mang nào cho người nhà tôi. Cô hiểu chứ hả? Có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của đối phương, nhưng cô Lan chẳng hề nao núng. Cô bảo: ông an tâm đi, tôi không đến đây vì tiền. Hơn nữa nếu thực sự mẹ ông đang khỏe mạnh thì tôi là người mừng nhất, vì thế gian này sẽ bớt đi một con quỷ. Nhưng mà nếu chẳng may thứ đang tồn tại trong người mẹ ông không phải đập bà ấy, thì chỉ có ông mà tất cả những thành viên trong gia đình sẽ gặp nạn. Cô lấy gì để khẳng định vậy? Ông thử đưa lòng bàn tay phải của ông ra đây. Để làm gì? Ông cứ đưa đi. Người đàn ông tên Vinh chần chừ vài giây xòe bàn tay của mình. Cô Lan vừa nhìn đã thở dài đáp: đúng như tôi lo mà. Ông nhìn xem toàn bộ đường chỉ tay của ông đã biến sang màu đen. Ông có biết vì sao không? Là bởi vì ông đã tiếp xúc gần với yêu khí trong thời gian dài. Hoàng đường, thời buổi nào còn yêu khí chứ à? Cô mang mấy câu chuyện đó hù dọa mấy đứa con nít biến ngăn để có tác dụng hơn đấy. Nói với ông cũng bằng thừa. Thôi được rồi, tôi không muốn phí thời gian với ông. Ông bôi cái này vào mắt của mình đi. Vừa nói cô Lan vừa lấy trong túi của mình ra một cái lọ bột màu đỏ. Cái gì vậy? Cứ bôi lên mí mắt của mình, sau đó vào trong nhà. Dạ chắc mẹ ông vẫn còn đang ngủ chứ. Ông cứ nhìn bà ấy rồi tự khắc hiểu. Cái này sao à? Trong lúc đó tôi vẫn đứng ngoài này đợi. Ông cứ trải nghiệm đi rồi sau đó nếu vẫn muốn đổi tôi thì tôi xin chấp nhận. Thôi được, cô nói cô phải giữ lời đó. Cứ an tâm đi. Cô Lan đứng nép vào trong góc phần mái hiên của cánh cổng chờ đợi. Và chỉ chưa đầy 5 phút sau, ông Vinh đi vào trong nhà chạy ra với một gương mặt hoảng hốt. Cô, sao à? Ông ra đây là để tiễn tôi về chứ? Không, thứ đó thấy rồi sao? Cô cho tôi biết đi, thứ đó rốt cuộc là gì? Nó là một loại quỷ, theo dân gian hay gọi với cái tên là quỷ nhập tràng. Nó thường xuất hiện ở những gia đình của người già sắp tận số gần đất xa trời. Nó âm thầm lẻn vào chờ đợi thời khắc người tận số khi chút hơi thở cuối cùng, nó nhập vào thay thế phần hồn phách của người đó. Cô nói vậy tức là mẹ tôi đã... Đúng, nhưng ông đừng nên quá đau buồn. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, việc cần làm bây giờ là đuổi được con quỷ kia đi, không cho nó xâm chiếm thân xác của mẹ ông. Trời đất ơi, mẹ ơi! Ông Vinh bấy giờ bàng hoàng lắm. Cũng phải thôi, vì trước giờ ông đâu có chứng kiến này trải qua những chuyện kỳ lạ như vậy. Thế không chần chừ nữa, ông vội vàng đưa cô Lan vào trong. Khi vào tới gian phòng khách thì có thêm ông Quý, người đã trực tiếp liên hệ với cô để nhờ vả. Ông Quý mừng rỡ lắm. Thầy à, xin đừng gọi tôi là thầy, tôi là Lan. Rồi, cô Lan, mời cô ngồi. Ông Quý cũng nhìn về anh trai của mình. Anh Vinh à, tôi biết anh không tin, nhưng đây là chuyện tôi muốn làm. Anh hôm nay mà cản tôi thì không xong đâu. Cô Lan bấy giờ ngắt lời. Yên tâm đi, ông ấy không cản đâu. Giờ thì đến lượt ông Quý nghệt mặt. Thời gian trôi về gần tối thì bàn lễ được bày biện xong. Trong căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn cô Lan, hai anh em ông Vinh và con quỷ nhập chẳng trong thân xác của bà cụ tên Thủy. Cô Lan cũng dặn ông Vinh tỏ ra bình thường, vẫn nói chuyện nhưng khóa trái cánh cửa phòng từ bên ngoài. Chẳng hết cô còn chuẩn bị một tấm lưới đánh cá, có bện vài sợi dây chỉ đỏ và dán bùa chú. Cô nhờ ông Quý hãy răng tấm lưới tiết trên phần mái của cánh cổng nhà. Hành động này khiến trông tò mò lắm. Ủa cô Lan, từ nhà tôi cao 2,5 mét, còn cây cổng này là hơn 3 mét. Cô răng lưới cao vậy định bắt thứ gì vậy? Lát nữa ông sẽ biết thôi. Để thêm một chút khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 6 giờ, bầu trời bên ngoài đã tối mịt. Cùng lúc từ trong căn phòng khóa kín, giọng của bà Thủy ồm ồm vang lên. Vinh, Quý, anh em chúng mày đâu cả rồi? Mẹ đói, sao lại khóa cửa nhốt mẹ cái thằng bất hiếu? Vốn đã được dặn từ trước, ông Vinh liền đáp. Mẹ dậy rồi hả? Mẹ đợi con lát nhé. Lúc này mấy đứa nhỏ cho nó nghịch ngợm quá, để lấy chìa khóa khóa cửa lại, bây giờ con đang đi tìm đây. Đứa nào? Là đứa nào nghịch ngợm vậy? Để mẹ đánh đòn nó cho. Thôi mẹ, con nít mà, chú bé tí có biết gì đâu à? Mẹ ráng chịu một chút nhé. Nhanh đi, mẹ đói lắm. Thế nhưng ông Vinh cứ kéo dài thời gian, cho đến hơn 7 giờ tối chưa mở cửa. Bà cụ Thủy trong phòng bắt đầu tỏ thái độ. Mẹ kiếp, chú mày định nhốt tao ở đây đến bao giờ hả? Mau thả tao ra lũ chó má. Mẹ à, Mẹ làm gì mà nôn nóng vậy chứ? Con đang tìm chìa khóa đây. Cơm cũng chẳng có ăn trước đâu, toàn bộ là đợi mẹ cả mà. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác. Thế nửa đêm bà cụ Thủy vẫn bị nhốt ở trong phòng. Giờ đây cơn đói đã khiến cho con quỷ bên trong bà mất kiểm soát. Nó buông ra những câu từ mắng chỉ tục tiễu nhất có thể. Khi không đạt được mục đích thì nó lại van nài, dùng giọng điệu thều thào để xin được thả ra. Thế nhưng chẳng ai làm theo yêu cầu của nó cả. Lúc này ở bên ngoài thì cô Lan đã luyện xong buổi chấn thi từ họ. Ngày tháng năm sinh cũng được mấy món đồ cá nhân của bà cụ. Cô nhìn sang ông Vinh rồi dặn dò. Ông cầm lá bùa này đi. Để lúc đó tôi sang hiệu thì dán nó vào đỉnh đầu của bà ấy. Dạ vâng à. Vậy về tôi làm gì? Ông Quý tò mò. Ông hả? Lo mà tránh né đi, giữ mạng mình là tốt rồi. Cô Lan không nói gì thêm, một tay giữ cái chuông nhỏ, tay còn lại cầm chìa khóa. Đây, cho mở cửa cho bà đây, chắc bà đói lắm rồi hả? Cái ổ khóa được mở ra và tháo xuống, kèm theo đó là một hồi chuông trên tay của cô Lan. Và cũng gần như ngay lập tức bên trong vang lên tiếng gào rú. Đau quá, Vinh ơi, Quý ơi, sao chúng mày lại giữ cái thứ này về làm đâu mẹ? Còn cái bất hiểu, tao sẽ xác chúng mày, tao sẽ giết hết. Vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng bật tung, đẩy ngược cô Lan về đằng sau, cái chuông theo đó mà rơi xuống đất. Còn chưa kịp ổn định lại thì từ căn phòng tối, một cái bóng người lao vút ra nhằm thẳng hướng gian phòng khách, nơi có hai anh em của ông Vinh. Ông thì có lá bùa trong tay cho nên mục tiêu nhanh chóng chuyển thành ông Quý. Tôi đã được cô Lan căn dặn, nhưng ông cũng thất kinh bản ví. Bởi vì ông thấy dáng vẻ của mẹ mình lúc này, nước da của bà cụ Thủy trắng bệch, không còn thần sắc. Trơ hết cả mắt của bà trắng dã, đây đúng là ngoại hình của một người đã chết. Ông Quý cuống quýt vừa cố gắng tránh né vừa những cú vồ từ mẹ, vừa không cho cơ thể của bà bị ngã hoặc va phải những đồ vật để đảm bị thương. Ông Vinh cầm lá bùa cố gắng chạy đến, nhưng bị tốc độ của bà cụ quá nhanh nên ông không dán được bùa. Còn đang chưa biết làm gì thì cô Lan cũng đứng dậy, lấy thêm từ trong túi ra một lọ nước nhỏ. Cô vẩy vẩy hết thứ nước vào trong lọ và trong người của bà cụ. Từng giọt nước cứ như vậy như những đốm lửa, vừa chạm vào người của bà thì phát ra những âm thanh nổ bùm bốp. Và nó thực sự có tác dụng khi làm cho bà cụ tỏ ra đau đớn. Bà ngửa cổ gào lên những tiếng kêu quằn quại. Bà cụ quay sang trừng mắt nhìn cô Lan rồi nhuyễn miệng cười. Cái xác này đã là của tao rồi, đây là của tao. Dứt câu bà cụ lao người chạy ra ngoài. Anh em ông Vinh cũng chạy theo để giữ mẹ của mình lại. Và khi đến gần cổng thì cứ tưởng đâu bà cụ hết đường chạy vì nó đã bị khóa. Nhưng không, bà cụ chỉ nhún người một cái rồi nhảy tót lên trên cái trụ cổng nhà mình. Cô nhảy tất nhiên là chẳng có một người bình thường nào có thể thực hiện. Và bây giờ thì ông Vinh mới hiểu được tác dụng của tấm lưới mà cô Lan chuẩn bị. Khi bà cụ lui người xuống định thoát khỏi căn nhà thì vướng phải tấm lưới. Đau quá, đau chết tao rồi. Như thế có một luồng sức mạnh vô hình, tấm lưới bao trùm chặt bà cụ lại. Bà cụ cứ như vậy rơi tự do. Cô Lan lúc bấy giờ cũng từ trong căn nhà bước ra rồi nghiêm giọng. Đừng có nghe lời, chuẩn bị dở giọng tội nghiệp ra van xin đấy. Và đúng như vậy bà cụ rên rỉ. Vinh ơi, mẹ đau lắm, cứu mẹ. Hai đứa đừng có nghe lời của người ngoài làm hại mẹ. Ông Quý bấy giờ liền lắp bắp. Mẹ, mẹ ơi. Ông Vinh cũng từ từ bước tới. Vinh ơi, cứu mẹ. Tôi cứu mẹ đi con ơi. Nhưng khi đến kế bên bà cụ, ông Vinh lại lấy lá bùa rồi dán thẳng lên đỉnh đầu của bà. Gần như ngay lập tức một tiếng hét thật lớn phát ra. Không may trời lúc này vẫn còn mưa và có tiếng sấm đi đùng, cho nên là không có ai nghe thấy tiếng kêu của bà cụ cả. Họ chạy rồi chứng kiến tình cảnh này thì tỉnh ngay lý gian lắm. Lá bùa lúc này như đã phát sáng cả lên. Ông Vinh thở dài. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bà cụ nằm bất động miệng mấp máy. Vinh ơi, Quý ơi. Cũng từ miệng của bà một làn khói đen bay lên rồi lao vút ra. Cô Lan cũng bước tới lẩm bẩm nói gì đó trong miệng của mình. Xong xuôi thì cô phải tay ra hiệu. Hai ông mau đưa bà ấy vào trong đi, con quỷ đã bị đuổi đi rồi. Thật sao hả cô? Đúng vậy, câu may là bà ấy vẫn còn giữ được hồn phách lảng vảng ở trong căn nhà suốt từ hôm ấy đến giờ. Tôi đã niệm chú cho bà ấy vô lại thân xác của mình. Hai ông có khoảng một canh giờ để chuyện trò với mẹ của mình. Còn bà muốn gì chăn chối gì, dặn dò con cái thì cứ tự nhiên. Bây giờ thì anh em của ông Vinh mới vỡ òa, lao tới ôm chầm lấy mẹ của mình. Thì cũng không còn nhiệm vụ của mình nữa, và lại sợ người ta rúi tiền rúi bạc. Thế là cô Lan liền nhanh chân lẻn ra ngoài, ra bước trở về ngôi làng của mình. Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ trôi qua một cách bình thường. Cho đến ba hôm sau, anh em ông Vinh lại tìm đến tận nơi. Hai người bảo là mình vừa mới lo xong đám tang cho bà cụ, kể giờ tới để mà hậu tạ cô Lan. Nhưng tất nhiên là cô không đồng ý. Hai người không gửi tiền bạc gì nữa, thay vào đó là dùng những mối quen biết của mình cũng như tầm ảnh hưởng để quảng cáo giới thiệu về tài năng của cô. Cũng chính từ đó danh tiếng của cô nổi khắp cả một vùng. Quay trở lại thực tại, sáng nay cô Lan được bà Vân, một người phụ nữ ở làng bên, đến nhờ tìm xác cho đứa con khoảng 7 tuổi của mình. Con bé ra ngoài mé sông chơi rồi trượt ngã. Từ hôm qua đến giờ cả làng huy động nhân lực mò tìm nhưng không có kết quả. Mặt trời lúc này đã lên cao, cô Lan với túi đồ nghề quen thuộc của mình có mặt tại mé sông. Nhận ra cô bé, bà Vân liền rối rít. Cô Lan à? Chào chị. Chị có chuẩn bị những gì mà tôi cần rồi chứ? Có rồi à? Cô Lan à? Cô làm ơn tìm xác con bé giúp tôi với. Chứ suốt từ hôm qua đến giờ, tôi ăn không ngon, tôi ngủ chẳng yên. Cứ ra đây gọi tên kêu nó về. Được rồi, chị đứng ra xa đi. Tốt nhất là xa tít bên kia đường đi. Khi nào tôi gọi thì mới được sang. Sao vậy à? Cái này là điều kiêng kỵ đấy. Chứ như người nhà khi đến gần sẽ là tìm xác, mà có tìm được thì vong hồn cũng khó lòng được yên. Dạ vâng ạ, thôi được rồi, tôi sẽ nấp ở một góc. Hay tin cô Lan tìm xác, người dân hiếu kỳ cũng kéo ra. Sau khi quan sát địa thế, cô Lan lấy hương đốt lên rồi cầm trên tay của mình. Tiếp đến cô nhắm mắt khấn tên tuổi con bé, kèm theo đó là câu vọng khấn hạ bá dưới sông hãy chỉ chỗ. Bởi vì thông thường những vụ đuối nước mà không tìm được xác là do hạ bá muốn giữ lại. Để khấn xong bài chú của mình, cô Lan lấy một lá bùa nhỏ buộc vào nhành cỏ lau ven bờ rồi cắm xuống chỗ đất sát mép nước. Thông thường lá bùa sẽ xoay chỉ hướng thi thể cần tìm đang ở. Nhưng còn lần này thì lá bùa cũng xoay nhưng với tốc độ rất nhanh. Nó xoay nhanh tới mức làm cho cả nhành cỏ lau bật ra khỏi đất rồi rơi luôn xuống nước chìm nghỉm. Cô Lan bấy giờ liền nhíu mày. Ủa sao lại như vậy chứ hả? Ban đầu cô còn tưởng là hạ bá dưới không chịu thả thân xác của cô bé kia. Thế nhưng rồi lại thoáng thấy có một cái bóng vụt lên trên mặt nước. Cô Lan gồng mình dùng thuật thoát xác để làm linh hồn của mình cũng tạm thời rời khỏi cơ thể bám theo cái bóng kia. Đối với những người ở trên bờ chung quanh, họ lúc này trông thấy cô Lan bất động đứng như đã trời trầm. Này sao vậy? Sao cô Lan lại đứng yên như vậy? Tôi lo quá. Hay là có chuyện gì không? Một vài người tốt bụng mới dò dẫm bước tới, định đưa tay đặt vào vai rồi đẩy gọi cô Lan. Thì đột nhiên cô dùng mình một cái rồi nghiến răng, ngửa cổ lên rồi la lên một tiếng. Tiếng la này làm cho ai nấy đều giật mình. Cô Lan ngã xuống đất nhăn nhó dãy giụa, miệng thì ho lên từng tiếng. Cô Lan ơi, cô Lan, cô có làm sao không? Cứ phải mất một lúc thật lâu thì cô Lan mới lồm cồm bỏ dậy. Cô đưa mắt nhìn chung quanh rồi hướng thẳng về phía của bà Vân, người phụ nữ đã nhờ mình tìm xác của con. Bà lại đây. Vừa nói cô Lan vừa đưa ngón tay chỉ sang cho bà Vân. Tất nhiên là bà không chần chừ mà chạy tới. Cô Lan ơi, sao rồi? Cô tìm thấy con bé chưa hả? Cô Lan bấy giờ liền thở dài. Tôi biết nó ở đâu rồi. Hay quá. Thì tiếng hay quá, tôi cảm ơn cô Lan nhiều lắm. Bây giờ cảm ơn thì còn hơi sớm. Là bởi vì tôi đã biết rõ vị trí nhưng mà con bé không có chịu nổi lên để về nhà. Sao vậy? Sao lại không chịu? Tại vì đối với nó, cái khúc sông để ma quỷ hạ bá và âm binh này nhiều khi còn an toàn hơn ở nhà. Cô Lan à, cô nói gì vậy tôi không hiểu. Đúng vậy. Bà không hiểu là cũng phải thôi. Là bởi vì bà đâu có biết được những chuyện thắng tận lương tâm mà chồng bà đã làm vì con bé chứ. Lúc này thì cô Lan mới kể lại. Vừa rồi cô xuất hồn bám theo linh hồn của đứa bé tội nghiệp kia và được nó kể lại. Thật ra Hà Bá không có ngăn cản mà chỉ do nó không muốn về nhà. Con bé vốn không có bố, chỉ ít là theo lời của bà Vân để kể cho nó nghe, là bởi vì bà có một người mẹ đơn thân. Ngày đầu trước đây khi nghe tin bà mang thai thì tác giả của nó chối bỏ rồi đi nơi khác sinh sống. Tuy đau buồn là như vậy nhưng bà cũng quyết định sinh con rồi nuôi nấng. Đầu 3 năm trước bà Vân có quen biết với một người đàn ông khác. Ban đầu thì cũng chỉ ở mối quan hệ bạn bè. Nhưng dần dần người đàn ông này dùng sự quan tâm ân cần của mình để khiến cho bà siêu lòng. Thậm chí là ông ta còn đối xử tốt với đứa con gái của bà. Chính vì lý do đó đã làm cho bà có niềm tin và tình yêu thêm lần nữa. Những tưởng đâu cuộc sống êm đềm trôi qua thế nhưng không. Bà Vân không hề biết được rằng người đàn ông đầu ấp tay gối với mình, nói yêu thương mình lại là kẻ biến thái. Số là bà làm công việc buôn bán trên chợ, do đó dậy từ sáng sớm, chưa ở lại cho đến tận chiều tối mới về. Ở nhà cô con gái bé bỏng của bà Vân bị chính người cha dượng của mình bạo hành và lạm dụng. Ban đầu thì con bé ngây thơ không biết, nhưng dần cô bé ý thức được chuyện xấu. Thế nhưng khi nói thì cô bé nhận được những cái lắc đầu từ chính người mẹ đẻ của mình. Bà Vân không tin rằng người chồng mình làm ra những chuyện như vậy. Vì không được mẹ bảo vệ nên đứa con bé tội nghiệp đã trở nên lầm lì ít nói, cố gắng thu mình lại. Nó cũng không dám ở nhà nhiều, chỉ khi bà Vân từ chợ trở về thì nó mới dám có mặt. Chứ còn bình thường thì nó luôn tìm cách ra ngoài. Và cũng chính vào cái ngày định mệnh ấy, khi nó trốn người bố dượng ra ngoài mé sông chơi rồi trượt chân xuống nước. Về chỗ trốn tìm nằm lẩn khuất trong đám lau sậy nên chẳng ai trông thấy nó mà cứu kịp thời. Giờ đây khi con bé đã chết nhưng nó vẫn không muốn trở về căn nhà của mình. Bà Vân sau khi nghe cô Lan thuật lại câu chuyện của chính đứa con gái thì há hốc mồm ngạc nhiên. Cô Lan à, cô nói gì con tôi? Bà tin hay không thì tùy, nhưng đây là những lời tôi nghe được từ con bé. Đến giờ phút này thì bà Vân đổ gục. Con ơi, trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ. Nói rồi bà Vân như sực nhớ ra chuyện gì, bà liền đứng phắt dậy. Ông Hai, ông phải chết, ông phải đền mạng cho con gái của tôi. Có thể dễ dàng đoán được bà Vân đang định làm gì, nhưng cô Lan nhanh chóng giơ tay rồi ngăn lại. Mọi người hãy giữ bà ấy lại đi. Không phải rất vất vả thì bà Vân mới bị mọi người giữ tay nếu lại không cho về nhà. Là bởi người ta biết trong lúc bà đã mất bình tĩnh như vậy thì rất dễ xảy ra những việc đau lòng. Chưa hết, hai người chồng hiện giờ của bà là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Cho dù có tức giận đến đâu thì bà không phải là đối thủ của ông. Nhiều khi là còn bị đánh ngược lại, bà Vân lúc bấy giờ gào lên. Mọi người thả tôi ra, tôi phải sống mãi với nó. Bà bình tĩnh đi, chuyện đã lỡ rồi bây giờ bà muốn làm gì? Giết người là đi tù đấy. Và lại bà đi tù lấy ai hương khói cho con gái của bà? Bà muốn nó chết thì thành ngạ quỷ, lang thang ở khúc sông này mãi sao? Rồi làm sao mà nó siêu thoát được chứ? Cái này nói cho bà biết, đúng là gã đàn ông kia là thứ đốn mạc, nhưng việc bà cần làm bây giờ là thuyết phục lấy được thân xác của con gái mang về mai táng. Rồi sau đó hãy đứng lên làm chứng để tố cáo chồng bà trước pháp luật. Tôi nghĩ lúc đó người ta sẽ có những chế tài thích hợp. Ngoài ra nếu không có đủ bằng chứng để buộc tội thì còn nhân quả, sớm muộn gì thì gã ta cũng sẽ bị nghiệp báo mà mình gây ra. Bà không cần phải quản cái chuyện đó, bà hiểu chứ à? Bà Vân bất lực ngồi thụp xuống dưới đất, bà bưng mặt khóc. Để cho bà bình tĩnh lại, cô Lan bấy giờ nói thêm. Thôi bây giờ nghe tôi, bà hãy lại sắt mép nước, muốn nói gì với con bé thì nói. Nói xong thì bà quay trở lại đây, tuyệt đối không được ở gần cho đến khi mang được xác của nó lên. Bà Vân gật đầu chạy tới mé sông, bà quỳ xuống chắp tay lại, miệng lâm dâm khấn vái gì đó được khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì bà đứng dậy, quay lưng bước lại phía cô Lan. Thưa cô Lan, tôi đã khấn rồi, cô xem thử con bé nó có chịu về không? Hướng mắt nhìn ra phía dòng nước, cô Lan có chút gật gù, cơ mặt giãn ra. May cho bà đấy, nó đã chịu về. Hay quá, còn tạ ơn trời Phật. Giờ đây thì công việc tìm xác diễn ra hết sức nhanh chóng. Khi chỉ mất có chừng một giờ sau thì dưới sự giúp đỡ của cô Lan, người ta tìm thấy được thi thể của đứa bé gái tội nghiệp. Lúc đưa nó lên bờ, bà Vân định chạy tới nhưng nhớ lại lời căn dặn của cô Lan, cho nên bà chỉ biết quỳ xuống chắp tay vằn vái. Cả mắt thì hai hàng cứ chăn hoài ào ra. Cô Lan làm lễ bất ấn trên thi thể của con bé, rồi sau đó mới nhờ người gọi chính quyền xã đến để họ tiến hành khám nghiệm, rồi làm các thủ tục cần thiết. Dặn dò xong xuôi thì cô Lan bước về phía bà Vân để tiếp tục an ủi dặn dò. Chuyện con bé mất thì cũng đã mất rồi, không thể nào thay đổi được. Bà nghe lời tôi về tổ chức tang sự cho nó tươm tất đàng hoàng. Bây giờ tạm thời đưa thân xác của nó về trước. Đã sau khi tang lễ kết thúc, tôi đích thân đến để làm lễ dứt vong hồn của nó về nhà. Chứ bây giờ hồn của nó chưa về được đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều. Câu mày của cô Lan, chứ không bây giờ tôi vẫn cứ như một con mụ ngu dốt không biết gì cả. Thôi bây giờ bà ở lại, chờ mấy người trên xã công an người ta đến làm việc. Tôi ở đây hết phận sự, xin phép bà tôi về trước. Dạ vâng. À mà cô Lan, cô cho tôi gửi tiền công. Tôi biết là trước đến giờ cô không lấy tiền bạc, nhưng tôi... Vừa nói bà Vân vừa đưa tay của mình vào túi áo, nhưng cô Lan cũng như mọi khi liền nhanh tay cản lại. Nào, bà đã biết trước là tôi không có nhận tiền thì bây giờ cũng đâu thể vì thế mà phán lệ chứ. Thôi tôi về đây, bà cứ để tiền bạc đó mà làm đám tang cho con bé. Mặc cho bà Vân năn nỉ ỉ ôi, nhưng cô Lan vẫn cứ quay lưng rời đi. Thế nhưng khi vừa ra khỏi đám đông thì cô bất ngờ ngã quỵ xuống ho lên từng tiếng. Cô Lan nhăn mặt rồi thở dốc. Mình bị sao thế này chứ? Tình hình có vẻ là nghiêm trọng hơn khi những tiếng ho của cô còn kéo theo cả một bụ máu. Ngồi bên vệ đường chừng hơn 10 phút thì cô Lan mới có thể đứng dậy được. Cô vuốt ngực của mình, miệng lẩm bẩm những câu thần chú gì đó. Lúc này thần sắc trên gương mặt cũng đã quay trở lại. Cô thở hắt ra tiếp tục dạo bước trên con đường làng. Về đến căn nhà cấp 4 bé nhỏ quen thuộc, cô Lan mở cổng bước tới. Bà Hành thoáng thấy bóng con gái thì liền cất tiếng gọi ở dưới gian bếp vọng lên. Mày về rồi đấy hả con? Vâng, con về rồi đây. Chờ đợi bên đó thế nào, đã tìm được xác con bé chưa? Vâng, tìm được rồi mẹ. Vậy thì hay quá, mày ngồi nghỉ mệt đi. Tần nấu cơm xong rồi, hôm nay tần nấu món canh khổ qua nhồi thịt mà mày thích nhất đấy. Không cần bà Hạnh nói thì cô Lan cũng ngửi được cái mùi thơm quen thuộc bốc lên sộc thẳng vào mũi. Nhưng trước khi ngồi xuống, cô Lan tiến tới cái bàn thờ nhỏ trong góc nhà. Tuy kích thước đúng là nó nhỏ thật, nhưng được trang hoàng có phần tươm tất và lộng lẫy. Đây cũng chính là bàn thờ tổ nghiệp. Cô Lan thắp một nén hương, miệng lầm rầm khấn vái. Lúc này thì bà Hạnh cũng từ dưới bếp bước lên. Đợi chút nhé, cái nồi thịt kho ráo bớt nước là có thể ăn cơm được rồi. Để tao kể cho mày nghe, hôm nay ra ngoài chợ đúng là trúng mánh vô cùng. Tôi định mua chút thịt thôi, nhưng mà ai ngờ đâu, đang lai hoai thì gặp con Tư. Nếu mà lần trước nó đến nhà mày giải quyết cái chuyện người nhà nó gặp vận hạn. Sau khi nói chuyện một hồi, nó rúi luôn vào cái giỏ sách của tao một tàng thịt lợn. Tôi định không có lấy nhưng nó cứ nằng nặc bảo. Cái mày lúc làm đấy xong không nhận tiền. Giờ tao mà không lấy tàng thịt thì nó nhất quyết không cho tao bước ra khỏi chợ. Thế nhưng rồi khi không nghe thì con gái phản hồi lại câu chuyện kể của mình, bà Hạnh đưa mắt nhìn sang rồi khựng lại, khi nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khó coi của Lan. Ủa Lan, mày xàm làm sao vậy? Trước câu hỏi của mình, cô Lan bấy giờ lắc đầu. Con không sao. Thật chứ? Con nói thật mà. Vậy thì tốt. Nhưng mà đau ốm hay là mệt ở đâu thì phải nói cho tao biết ngay rõ chưa? Con biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi. Khoảng gần nửa giờ sau thì mâm cơm canh cũng được bà Hạnh dọn lên. Cái mùi thơm của nó phần nào làm cho cô Lan dễ chịu. Cô không quên buông một câu khen ngợi. Thơm quá vậy. Tài nấu nướng của mẹ đúng là số một đó. Đừng con định đầm. Trong lúc cô Lan đang xới cơm thì bà Hạnh sực nhớ ra gì đó, nhìn con gái. Cuối tuần này mày thu xếp đi với tao một chuyến lên thị xã. Làm gì vậy mẹ? Tao có quen một bà bạn ở trên đó, lâu lắm rồi chưa con lên thăm. Mấy hôm trước có tình cờ gặp nhau khi mang lễ lên chùa. Cái này thì con không hứa trước được đâu. Vì hình như là cuối tuần này con hẹn đi làm pháp sự. Với lại mấy cái chuyện này mẹ nhờ anh ba hàng xóm đưa đi, chứ con đâu có xe. Không, cái này phải đi mới được. Là sao à? Thôi được rồi, tao nói thẳng này. Tao muốn dẫn mày lên nhà bà bạn để xem mắt. Bà có đứa con cũng chọc tuổi của mày. Cái thằng đó là sĩ quan trong quân ngũ. Do đó trước giờ nó chưa có bất cứ một mối tình nào. Là bạn tao cũng muốn nó lập gia đình, vì năm nay đã có tuổi rồi. Không, con không lấy chồng đâu. Mẹ bỏ cái ý định gắn ghép đó đi. Con nói với mẹ bao lần rồi, làm cái nghiệp pháp sư của con không thể lấy chồng. Thì mày bỏ nghề đi con. Ok. Mẹ nói gì vậy, sao lại bỏ nghề? Lan à, nghe tao nói này. Mày đang theo cái nghề được 20 mấy năm, giờ cũng phải lúc nghỉ ngơi tính cái chuyện gia đình chứ. Hay là mày định để tao không có cháu? Cái này chắc con phải xin lỗi mẹ rồi. Con không thể làm theo lời của mẹ, vì đây là lời thề khi bắt đầu học đạo của con. Vẻ mặt của bằng hạnh trở nên u uất, nhưng cô Lan cũng cố gắng an ủi. Thưa bà mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, vì con đang làm là giúp ích cho đời mà. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người gọi với. Có ai nhà không? Cô Lan ơi. Cô Lan ngay lập tức đứng dậy. Tôi đây. Khi bước ra ngoài phòng khách, cô Lan nhận ra người gọi mình là ông Cường, một người cũng sống ở trong làng. Ông Cường, ông tới đây có chuyện gì? Cô Lan à, tôi đến để nhờ cô giúp cho một chuyện. Có chuyện gì xin ông cứ nói. Sao là bà vợ tôi dạo này cứ than đau đầu mỏi cổ, tôi có đưa bái lên trên bệnh viện khám, nhưng các bác sĩ ở đây không chẩn đoán được bệnh gì, họ chỉ cho thuốc giảm đau thôi. Cả ngày bệnh tình của bà ấy càng nghiêm trọng, cho đến độ nửa tháng trước vợ tôi không biết mang từ đâu về mấy thang thuốc cùng với một lá bùa, sau đó bà ấy dán lên trước cửa nhà, tiếp đến là sắc mấy cái thang thuốc để uống. Tôi có hỏi thì bà ấy bảo là thuốc mua từ một vị thầy lang. Những ngày đầu sử dụng, tôi thấy cơn đau của bà ấy có phần suy giảm, thậm chí là còn dậy sớm rồi ra ngoài sân tập thể dục. Nhưng còn chưa kịp mừng, tôi phát hiện ra bà ấy như thể một con người khác vậy. Tính tình nóng nảy cục mịch, ngoài nề nếp sinh hoạt của bà ấy thất thường, bà ấy ăn ngủ rất nhiều. Còn những chuyện nhà cửa đồng áng hoặc là lo cho mấy đứa con thì lại chán nản vô cùng. Thậm chí nhiều đêm nằm kế bên mà tôi giật mình khi nghe bà ấy hát hò lẩm bẩm gì đó trong miệng. Càng ngày mọi chuyện lại càng trở nên nghiêm trọng. Do đó tôi mới sinh nghi nên nhờ cô Lan xem giúp liệu tình trạng hiện giờ của vợ tôi có liên quan gì đến những thế lực khuất mày khuất mặt không. Sau khi nghe ông Cường kể tới đây, cô Lan nhíu mày. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói: ông có thể miêu tả cái lá bùa vợ ông mang về được chứ? Miêu tả thì tôi sợ mình quên, nhưng cũng may trước khi đến đây tôi tháo nó rồi bỏ vào túi. Ông để tôi coi. Ông Cường vừa lấy trong túi áo của mình ra một mảnh giấy bùa nhỏ màu đỏ tí. Nhưng khi vừa trông thấy lá bùa, cô Lan đã nhăn mặt rồi gắt: trời đất, sở dĩ cái biểu hiện có phần thái quá như vậy là bởi vì cô Lan biết rõ đây là một lá bùa chiêu dụ, dẫn đường cho âm binh chứ chẳng phải bùa chú tốt đẹp. Cô Lan à, có chuyện gì vậy? Không hay rồi, mau tới nhà ông đi, nhanh chứ không là không kịp đâu. Vâng ạ. Một lát nữa hai người có mặt tại nhà ông Cường. Vừa mới đẩy cánh cổng đang định bước vào bên trong thì đã có tiếng mắng chửi xối xả: mày tới đây làm gì? Ai cho mày tới đây? Ông Cường còn đang định lên tiếng, cô Lan cản lại: tạm thời ông đừng vào, đứng ở đây đi. Nhưng mà vợ tôi, tạm thời bà ấy không còn là vợ ông đâu. Nhớ kỹ lời của tôi, ông phải ở bên ngoài này, cho dù có chuyện gì cũng không được vào trong. Vâng ạ. Dặn dò xong, cô Lan chậm rãi hướng về cánh cửa chính của căn nhà. Đến khi chỉ còn cách chừng vài bước chân thôi thì ở bên trong một con dao nhọn hoắt được phóng ra. Cũng may là cô Lan kịp thời né tránh. Ông Cường bấy giờ liền rít lên: bà làm cái gì vậy? Bà bị điên hả? Đây là cô Lan. Lan thì sao chứ? Là tới đây làm gì? Cút khỏi nhà tao. Ông đưa nó về đây làm gì chứ? Cô Lan bấy giờ nhích mép: nhà nào là của mày? À không, phải gọi là chúng mày mới đúng chứ. Ai cho chúng mày cả gan xâm phạm thân thể người sống? Có biết đây là điều cấm kỵ với đám vong hồn chúng mày không? Những tiếng mắng chửi lúc này vẫn vang lên. Cô Lan thì chẳng mảy may quan tâm. Cô lấy trong cầm đồ nghề của mình một cái túi nhỏ, bên trong là chỗ gạo nếp sang. Cô Lan vốc từng nắm dài xuống trước mặt cánh cửa: mau cút đi, tao nói lần cuối mau cút đi, cái con thầy bùa chó chết, mày cút đi. Sau khi giải hết chỗ gạo nếp sang, cô Lan từ từ tiến vào bên trong. Lúc này những tiếng mắng chửi đều im bặt, không ai nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào cả. Và rồi đôi chừng hơn 5 phút thì từ bên trong nhà, bà vợ công Cường lao vút ra ngoài hoảng hốt cực độ: trời đất ơi, cứu tôi. Khi cơ thể chạm phải ánh nắng thì bà bất ngờ ngã quỵ xuống đất như một con rối. Ông Cường thấy vợ của mình liền chạy đến, nhưng rất nhanh giọng cô Lan đã vang lên: không được chạm vào người của bà ấy, mà xuống bếp lấy cho tôi một nắm cho. Ông Cường tuy lo lắng cho vợ nhưng tất nhiên không muốn trái lời của cô Lan. Khi mang chú chồng bếp chạy ra, ông thấy cô Lan đang trói tay chân của vợ mình lại bằng một cuộn chỉ ngũ sắc. Lúc này thì những người hàng xóm nghe động cũng chạy qua. Thậm chí có vài người lúc sáng này cũng đã có mặt trong chỗ mà cô Lan tìm kiếm thi thể của đứa bé gái chết ngoài sông. Chói tay chân của đối phương xong, cô Lan xòe bàn tay của mình vốc một nắm than, sau đó giải chung quanh tạo thành một vòng tròn. Bà vợ của ông Cường thì giờ hai mắt đã nhắm tịt lại, miệng chỉ còn thều thào nói lên những tiếng nghe không rõ. Mà nếu để ý kỹ thì giọng của bà biến đổi không ngừng, khi thì giọng nói của một người đàn ông, khi thì lại ồm ồm khàn đặc như của mấy người cao tuổi. Vẽ vòng tròn bằng cho than xong, cô Lan ngồi xuống đối diện người phụ nữ kia, miệng bắt đầu đọc thần chú. Lúc này cả cơ thể của bà như căng cứng lên, miệng bắt đầu những lời van xin. Đau quá, nóng quá, làm ơn tha cho tôi đi. Cô Lan không chịu dừng lại, tiếp tục bài thần chú của mình. Từ khi đọc ngắt thì cả người của bà vợ ông Cường mềm nhũn. Chưa hết, ông bắt đầu trông thấy những luồng khói đen từ trong người của vợ mình bay ra rồi tan biến vào không khí. Cô Lan lúc bấy giờ đứng dậy. Xong rồi đó, giờ ông hãy khoan đưa cho bảy vào trong, cứ để nằm ngoài này đi, phơi nắng một chút cho nó cứng cáp lại. Thưa cô, chuyện vừa rồi là sao à? Nói cho ông biết, vợ ông vốn chẳng có bệnh tình gì cả, mà chỉ vì làm việc ngoài đồng áng nhiều cho nên cổ vai gáy mới bị thương. Vốn chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi, nhưng bà ấy lại nghe lời dụ dỗ của người khác. Cái lá bùa kia với chú thuốc toàn là những thứ ma thuật mà thôi, theo đó ai mà sử dụng thì sẽ bị âm binh, vong hồn của người luyện bùa tìm đến, cho nó nhập vào thân xác, hấp thụ dương khí từ đó mạnh lên. Đến một ngày khi cơ thể của vợ ông không chịu đựng nổi và linh hồn của bà ấy bị đánh bật ra ngoài, thì đám này nó cũng sẽ rời đi, bỏ lại bà chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Trời đất ơi, sao lại có những kẻ tàn ác vậy chứ? Cậu có biết chúng nó là ai ở đâu? Cái chuyện này đợi vợ ông tỉnh dậy hỏi cũng chưa có muộn. Từ bây giờ trở về, ông và mọi người tuyệt đối phải cẩn thận, không được tin lời của người lạ mang bùa chú hay bất cứ thứ gì về dán ở trong nhà. Nếu vạn bất đắc dĩ hoặc được cho tặng thì cứ mang đến để tôi kiểm tra qua, nếu được thì có thể sử dụng. Đám đông lúc bấy giờ gật gù, còn ông Cường thì rối rít ngồi xuống hỏi han vợ của mình. Thế không còn chuyện gì nữa, cô Lan cũng nhanh chóng rời đi. Và cũng hệt như cái lần lúc sáng này ở ngoài mé sông, khi vừa rời khỏi nhà của ông Cường được mấy trăm mét thì cô bất ngờ thấy cả người của mình nổi từng cơn ớn lạnh, vùng ngực đau nhức khiến cho cô không khỏi đi nổi. Cô Lan ngồi xuống đất bắt đầu ho khan, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của mấy người đi đường thì cô mới bật dậy, vội xua tay rồi bước với tốc độ nhanh nhất trở về nhà của mình. Khi về đến nơi, cô Lan cảm nhận bầu không khí vắng lặng. Trong chiếc giường nhỏ kia ngoài phòng khách, bà Hạnh đang nằm nghỉ trưa. Không muốn đánh thức mẹ của mình, bà cô rón rén bước đi thật chậm. Nhưng khi còn chưa qua khỏi cái giường thì cô nghe thấy giọng của bà Hạnh vang lên. Về giờ đâu hả? Cơm canh ta còn để phần trong lồng bàn đó, ăn đi. Con không ăn đâu, con no rồi. Bà đã ăn gì đâu mà no. Lúc nãy còn chưa kịp động đũa thì ông Cường ông ấy đang tới rồi. Mày không biết nghĩ cho mày, tôi phải nghĩ đến bà già như tao. Nhưng mày quên chuyện gì tao phải làm sao đây? Tao đã chứng kiến được thời gian mày lớn lên, mày cũng phải cho tao nuôi dưỡng mày để bù đắp lại chứ. Cô Lan bấy giờ bước tới ngồi xuống bên chiếc giường, đặt tay lên vai của mẹ. Trời đất ơi, mẹ nói cái gì vậy? Chỉ là con đi ra bên ngoài về cho nên con có chút hơi mệt. Một lát nữa con ăn, mày đừng nói mấy cái câu gở như vậy nghe. Nếu như mày biết quan tâm cho bản thân mày, tao nói vậy làm gì? Rồi, thôi để đó con vào ăn được chưa? Nói rồi cô Lan đứng dậy bước xuống dưới bếp, để có cái bàn ăn. Cơm canh đều đã được bà Hạnh để phần. Vì không muốn làm phiền lòng, cô ngồi xuống bắt đầu xới cơm, chăn canh rồi vào lấy và để. Trên miệng của Lan bây giờ không hề cảm nhận được bất cứ một mùi vị gì. Sau khi ăn xong được hết bát cơm, cô Lan bấy giờ mới dọn dẹp, rồi rửa chén bát trở về căn phòng nhỏ của mình để nghỉ ngơi. Khi vào đến nơi, cô không ngủ ngay mà ngồi thiền hơn chừng một giờ đồng hồ rồi mới từ từ thiếp đi. Trời lúc bấy giờ sập tối, bầu trời lúc này không khí chuyển lạnh bởi gió mùa đang ùa về. Cô Lan tắm rửa xong cũng là lúc bà Hạnh bày biện mâm cơm tối. Cũng chỉ có canh và chút thịt kho từ trưa giờ đây được hâm nóng lên. Bầu không khí trong nhà lúc bấy giờ có phần yên ả, là bởi vì vừa ban nãy bà Hạnh tiếp tục nhắc về cái chuyện mai mối của đứa con gái của mình. Nhưng cô Lan cũng như mọi khi đều từ chối. Thành thử ra hai mẹ con gần như có một cuộc chiến tranh lạnh nho nhỏ, còn đang không biết phải bắt chuyện như thế nào thì lại có tiếng người gọi vọng vào từ cổng. Dì Lan ơi. Nhận ra cái giọng quen thuộc, không chỉ có một mình cô Lan mà bà Hạnh cũng đứng dậy. Tất nhiên là hai người nhận ra người vừa gọi đây chính là Tùng, một người bà con ở phía bên ngoài. Xét theo vài vế thì Tùng gọi bà Hạnh là bà ngoại, còn cô Lan là dì. Ngoài ra thì hai người còn có mối quan hệ sư đồ, bởi Tùng cũng có phần giống với cô Lan. Khi mà từ bé cậu bộc lộ khả năng đặc biệt khi nhìn thấy được người âm, mà mọi người hay gọi là có căn số. Thời điểm Tùng được 5 tuổi thì cũng là lúc cô Lan học đạo xong. Trở về quê thấy cô bây giờ đã theo nghiệp, cho nên bố mẹ của Tùng mới mang sang gửi. Ban đầu thì cô Lan không nhận, nhưng thấy thằng bé tội nghiệp bị ma quỷ hành, thế nên cô cho nó ở lại nhà mình như con cháu. Những năm tháng tiếp theo, cô Lan khẳng định dạy cho nó đạo thuật mà chỉ cố gắng để hạn chế cho nó tiếp xúc với âm khí rồi bị ma quỷ quấy nhiễu. Ấy vậy mà thằng bé nghịch ngợm, rồi lại vô tình uống trộm cái nước thờ cúng trên bàn thờ tổ của cô Lan. Mà đối với câu đạo thuật cô theo học, việc này khiến cho thằng bé như thể đặt một chân vào nghiệp thể pháp vậy. Nếu như không được dạy cẩn thận thì ma quỷ sẽ còn quấy nhiễu nó nhiều hơn. Mà cô Lan thì không thể lúc nào cũng kè kè được ở bên cạnh. Thế là không còn cách nào khác, cô Lan đành phải dạy cho nó những bài thần chú cùng một số loại bùa ngải thông dụng. Để ngoài việc cho nó tự bảo vệ bản thân thì còn có thể xem được tử vi cũng như làm mấy cái lễ cúng bình thường. Sở dĩ cô Lan không dạy cho nó sâu rộng là vì thằng bé vẫn còn phải đi học. Và vào năm ngoái đây thì tin vui do người nhà của Tùng thông báo đến rằng nó đã đậu được vào một trường đại học khá là nổi tiếng ở thành phố. Không kể từ đó cho đến bây giờ nó mới trở về quê. Khi hai mẹ con của bà Hạnh tiến ra đứng ở ngoài cổng lúc này là Tùng. Trời đất ơi! Bà Hạnh rối rít run rẩy mở cái chốt cửa. Cái thằng này mày về từ khi nào? Con thưa bà ngoại, thưa dì Lan, con mới về vào trưa nay thôi. Ở nhà phụ giúp công chuyện đồng áng đến giờ, con mới rảnh rồi chạy qua đây. Con có mang một chút quà bánh một thành phố biếu hai người. Trời đất ơi, cái thằng này! Mày về chơi là tao vui rồi, còn quà bánh gì chứ? Ta không nhận đâu. Ở kìa bà ngoại, mà nhận đi. Bà không nhận thì con không ghé thăm lần nào nữa. Cái thằng, thôi được rồi, nhận thì nhận. Bây giờ vào trong nhà ăn uống gì chưa? Phải ăn cơm với tao với gì? Dạ cháu ăn rồi à. Lúc ba người vào trong gian phòng khách, việc đầu tiên mà Tùng làm đó là bước tới cái bàn thờ tổ. Rút nén hương ra thắp, của Lan thích như vậy thì cũng gật gù ra vẻ hài lòng. Cứ bước tới gần đặt tay lên vai của nó rồi ân cần hỏi. Sao? Sao này tình hình học thế nào? Mấy hôm trước tao có gặp mẹ mày, bấy bảo trên đó cái chuyện học hành tốn kém lắm phải không? Dạ căn bản là vậy, nhưng gì cứ an tâm, cháu vẫn lo liệu được. Ở trên đấy ngoài chuyện đi học thì cháu cũng có hành nghề thêm để kiếm chút đỉnh kinh phí. Mày làm gì? Thì cháu đi làm pháp sự cho những đám tang. Về lại ở trường thì không biết đâu, người ta đặt biệt danh cho cháu là Tùng Thầy Cúng đấy. Trời đất ơi, cái thằng này, mày cẩn thận đấy, không bị nhà trường đuổi học vì cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Cái này thì dì Lan can tâm đi. Mới vừa tuần trước đây cháu đã giúp một ông thầy trưởng khoa trừ tà, cậu chính nhờ vậy mà thầy ấy có cách nhìn khác về cháu rồi, thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi để cho cháu học tập nữa. Thế thì tốt rồi. Vậy thì bà ngoại với dì thì sao? Hai người khỏe mạnh cả chứ? Ờ khỏe. Nhất là dì đấy, còn thế dạo này dì ốm hơn trước. Như thể tìm được đồng minh, bà Hạnh bấy giờ nói chen. Đấy, mày cứ bảo sao ta nói cái này nói kia, bây giờ cả thằng Tùng nó cũng thấy mẹ ốm hơn trước. Thôi mà mẹ, con cũng ăn uống sinh hoạt bình thường chứ có bỏ bê gì đâu. Thôi đừng có ngụy biện, ai để cứ ăn như là mèo mửa đó. Tao già cả còn ăn nhiều hơn cả mày đó. Thôi để có bàn chuyện này nữa đi. Cô Lan cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng cô cứ như là tâm điểm để cho mẹ của mình chỉ trích. Cô cũng biết làm gì hơn ngoài việc cười trừ rồi lắng nghe. Ngồi chơi thêm một lúc thì Tùng cũng xin phép ra về vì trời đã muộn lắm. Trước khi cô cậu rời đi, bà Hạnh cũng lấy chỗ trái cây từ trên bàn thờ xuống, chọn ra mấy quả ngon nhất rồi bỏ vào trong túi rồi đưa cho cháu của mình. Này mày cầm lấy về bên đó mà ăn nha, trái cây này ta chọn kỹ lắm đó, không có hư hỏng gì đâu. Ở trên phố bây giờ ta nghe bảo trái cây toàn phun thuốc hoặc là mua từ Trung Quốc đó, rất hiếm có trái cây được trồng trong như vườn như nhà quê mình. Cháu cảm ơn ạ. Bà ngoại vì gì cũng lo nghỉ ngơi sớm nhá, ngày mai cháu rảnh cháu chạy qua. Ờ được rồi, về đi. Để cho Tùng đi khỏi thì bà Hạnh bấy giờ mới lắc đầu thở dài. Cơm khổ, công may nó là một đứa có chí học tập đó, chứ ra cảnh khó khăn như vậy. Lúc trước nghe mẹ nó nói là đỗ đại học mà ta lo lắng lắm. Cô Lan cũng gần gù đồng tình với mẹ. Con cũng chẳng mong gì hơn đâu, chỉ hy vọng sau này nó ăn học thành tài rồi để có được công việc ổn định, kiếm tiền nuôi sống bản thân với gia đình của nó. Mà thôi, cũng đã muộn rồi, mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Đêm nay con phải thức xin lại mấy lá bùa cũng như rang thêm chút gạo nếp. Hôm nay lúc sang nhà ông Cường con dùng hết rồi. Mày cứ để đó, tao rang cho. Thôi, mẹ cứ đi nghỉ đi. Mấy cái việc này con làm được mà, không có hậu đậu đến mức giống như nấu cơm đâu. Sở dĩ cô Lan nói như vậy là bởi vì cô không có khiếu nấu ăn cho lắm, làm gì cũng xương hỏng bỏng không. Động vào bếp núc là hỏng hết, lại đứt tay, thậm chí có khi nồi cơm cô Lan nấu nửa sống nửa chín. Ngày cô Lan nói như vậy thì bà Hạnh phì cười, bầu không khí vì vậy mà cũng giãn ra, không còn cuộc chiến tranh lạnh nào nữa. Sáng hôm sau, cô Lan thức dậy cũng như mọi khi, đánh răng rửa mặt xong cô tiến ra mảnh vườn bên hông nhà để tưới rau dưa. Còn đang cầm cái bình phun nước trên tay thì ở ngoài cổng lại có bóng người đứng thấp thoáng. Ủa, ai vậy? Cô Lan ơi, là tôi Dung đây. Cô Lan bấy giờ nhanh chóng nhận ra đối phương là bà Dung, cũng chính là vợ của ông Cường. Thông thường thì cô Lan không lạ gì cái chuyện người mà đã được mình giúp tìm tới, cô thầm nghĩ ở trong lòng. Chắc là bà ấy tới đây để biếu quà cáp gì rồi. Còn đang định bước ra để từ chối thì cô nhanh chóng cựng lại, là bởi vì cặp mắt sưng húp, đỏ au của đối phương. Và bà Dung cũng chẳng có mang theo thứ gì cả. Tò mò, cô làm liền hỏi ngay. Ủa bà Dung, có chuyện gì vậy, bà khóc hả? Trước câu hỏi này thì bà Dung như đập vỡ òa rồi gật đầu. Cô Lan à, chồng tôi mất rồi. Khỏi phải nói thì cô Lan nghe câu nói này của đối phương thì cô bàng hoàng vô cùng. Sao lại mất? Bà nói gì vậy à? Cô Lan à, chồng tôi mất thật rồi. Giờ thì bà Dung bấy giờ mới kể ra. Sau khi bà tỉnh dậy, hoàng hồn thì mới nghe được chồng của mình kể về những tháng ngày vừa qua. Bà thực chất là không nhớ bất cứ một thứ gì, chỉ có cảm tưởng như mình là hôn mê mà thôi. Để ăn mừng cho cái chuyện vui này thì vào xế chiều ngày hôm qua, ông Cường mới mua một con vịt xiêm về nấu cháo, bóp gỏi rồi cho thêm mấy món nhậu để mời luôn bạn bè hàng xóm thân thiết sang chơi. Vì cơ thể vẫn còn hơi mệt cho nên bà Dung chỉ ngồi ăn lúc đầu, sau đó xin phép đứng dậy vào trong phòng nghỉ ngơi. Thế khoảng hơn 10 giờ khuya thì bà nghe tiếng thu dọn chén bát từ phòng. Bà nói vọng ra: ông cứ để đó, sáng mai tôi rửa, khuya vào rồi nghỉ đi. Làm theo lời dặn của vợ, rất nhanh chóng ông Cường mở cửa tiến vào. Hai vợ chồng cũng chẳng nói chuyện nhiều ngoài những câu từ vui mừng vì đã thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng mà điều mà bà Dung không thể ngờ được nhất đó là khi gà gáy, bà tỉnh dậy còn đang định đi rửa chén, bất ngờ bà chạm phải thi thể đang lạnh cứng của chồng. Ông Cường lúc này nằm bất động trên giường, tay chân co quắp, hai mắt ông mở to chừng chừng nhìn lên trần nhà, miệng ông thì mím chặt lại. Quá kinh hoàng, bà liền vội vàng gọi lớn đánh thức đứa con trai đang nằm ngủ trong căn phòng chạy tới. Lúc này khi kiểm tra thì đúng là ông Cường không còn dấu hiệu của sự sống. Kể đến đây thì bà Dung sụt sùi. Vừa rồi khi mấy người bên ủy ban xã đến khám nghiệm rồi kết luận là ông ấy bị trúng gió mất xong, tôi mới đi tìm tới đây để nhờ cô Lan đến làm hậu sự trong nhà tôi. Gớm khổ, vừa mới vui chưa được một ngày, bây giờ ông ấy đã... Cô Lan xót xa không kém, cô thở dài. Được rồi, bây giờ bà cứ về đi, tôi sửa soạn xong sẽ sang ngay. Xin tiền bà về đó chuẩn bị cho tôi thông tin ngày tháng năm sinh của chồng bà, để tôi tính ngày giờ làm lễ, còn ghi chép vào trong bản cáo phó. Dạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Khi bà Dung rời đi, cô Lan bước vào trong nhà, bà Hạnh cũng đã tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy? Dạ, chắc bây giờ con phải nhờ mẹ tới sau, chứ con sang nhà ông Cường để làm pháp sự. Chả lẽ vợ ông ấy đã... Không phải bà Dung, mà là ông Cường đã mất rồi. Trời đất ơi, sao nó lại chóng vánh vậy? Dẫu biết sống chết có số nhưng mà sao tội quá. Thôi con đi nhá, mẹ nhà tới giao giúp con. Đi. Vừa nói bà Hạnh vừa chấp đôi bàn tay cùng mình lại. Nam mô A Di Đà Phật. Lấy cái cầm đựng đồ nghề thay thêm bộ quần áo, cô Lan rời đi. Lúc tới nhà ông Cường, bà con họ hàng viên hàng xóm cũng đã có mặt. Nhận ra cô Lan, mọi người đều tránh đường rồi cúi đầu chào. Bước vào gian trong, đập vào mắt cô Lan bấy giờ là thi thể cứng đờ của ông Cường. Nghĩ cũng bất ngờ quá, mấy hôm qua đây cô còn gặp nói chuyện với ông ấy, vậy mà bây giờ... Cô Lan bước tới, lúc này thì bà Dung vẫn ngồi bên cạnh xác của chồng khóc lóc nghỉ ôi. Bà Dung à, bà có chuẩn bị những gì tôi dặn chưa? Dạ, tôi có ghi hết ra đây rồi, để tôi gọi con trai nó vào nó đưa cho cô. Khi đã có thông tin ngày tháng năm sinh của ông Cường trong tay, cô Lan bắt đầu ngồi lầm nhầm và tính toán. Được chừng hơn 15 phút sau thì mọi thông tin được cô điền vào tấm bản cáo phó. Theo như chồng ghi thì 8 giờ sáng hôm nay sẽ là thời điểm khâm niệm, đến 9 giờ thì phát tang. Nhưng cái đáng nói là chiều tối cùng ngày phải đưa quan tài của ông Cường đi chôn cất. Vừa nghe được thông tin này thì bà Dung lập tức hỏi. Tôi nghĩ tang lễ ít nhất phải 2-3 ngày chứ. Thông thường thì là như vậy, nhưng mà nhà ông mất vào giờ xấu, với ngày tháng năm sinh của ông tính toán ra những ngày tiếp theo đây không phù hợp để chôn cất. Vậy là phải làm luôn trong ngày hôm nay. Đúng vậy. Tôi biết người nhà rất khó chấp nhận, nhưng mà để trọn vẹn hết tất cả thì phải nghe theo tôi. Dạ vâng. Cô Lan đã nói như vậy thì tôi không thể làm gì khác. Bà Dung chắp tay lại hướng về phía của chồng rồi vái mấy cái. Ông à, đúng là số ông khổ thật mà. Khi sống ông cứ vội vàng lo nghĩ đến chuyện làm lụng nuôi con cái, giờ tới lúc mất đi thì cũng phải vội vàng đưa ông đi chôn cất. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng tới 8 giờ làm lễ thì khâm liệm cũng chính thức bắt đầu. Cô Lan sau khi đọc một bài thần chú thì cùng với con trai của ông Cường khuân cái xác của ông đặt vào trong chiếc quan tài sơn đỏ. Chứng kiến giờ phút này thì cơn xúc động của bà Dung lại lên đến đỉnh điểm. Bà ngã quỳ xuống đất miệng gào lên gọi tên của chồng. Ông Cường ơi, ông đừng bỏ mẹ con tôi. Khi đến chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống, cô định nắp áo quan thì những tiếng khóc cũng vơi dần. Dặn dò xong mọi người chuẩn bị mâm cơm chay rồi mấy thứ đồ để cúng phát tang xong, cô Lan ra ngoài nghỉ ngơi. Đúng lúc này từ bên ngoài có bóng người xuất hiện. Cô Lan nhận ra đối phương thì bất ngờ lắm. Ủa Tung, mày đang hả con? Dạ vâng ạ. Sang đây làm gì? Thưa dì, con vừa sang nhà dì chơi thì được bà ngoại báo là dì ở đây. Con sang coi có giúp được gì không? Ta đâu cần phụ đâu. Mày cả năm mới về quê không ở nhà phụ ở gia đình bố mẹ, thì cũng nên tìm gặp tụ tập với đám bạn cũ chứ. Dạ thôi, giờ chúng nó cũng bận rộn lắm. Còn cháu thì biết mà, là dì không cần giúp đỡ gì. Nhưng mà cháu nhớ tới những cái năm tháng trước đây, khi mà cháu cùng dì đi làm pháp sự ở đám tang, dì chỉ dạy cho cháu từng chút. Thế được rồi, ngồi xuống đi, làm thử làm lễ cho dì xem, cũng coi như kiểm tra bài vở. Cái này dì an tâm, con sẽ làm cho dì tự hào. Nói rồi Tùng ngồi xuống kế bên cô Lan. Càng lúc thì càng có đông người đến để chuẩn bị viếng người đàn ông xấu số. Tới thêm một lúc nữa khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cô Lan cũng đứng lên ra hiệu cho Tùng. Đến giờ rồi, vào trong làm pháp sự đi. Dạ vâng ạ. Nhưng khi Tùng còn chỉ cách cánh cửa chừng mấy bước thì cậu liền khựng lại, trần cầm mắt lên, gương mặt đỏ bừng. Nhận ra cái sự thay đổi này, cô Lan chưa kịp hỏi thì Tùng nghiến răng chỉ thẳng vào vách tường rồi quát lớn. Mau cút đi. Cái tiếng quát này của cậu khiến toàn thể mọi người đều tỏ ra bất ngờ, nhất là bà Dung. Bà bấy giờ liền bước tới. Cô Lan, có chuyện gì vậy? Tùng vẫn không rời mắt khỏi vách tường. Cậu giơ tay lên bắt ấn rồi hướng thẳng về phía ấy. Bên ngoài trời lúc này gió cũng từ đâu ảo đến, nó mạnh tới mức kéo ngã cả mấy cái ghế không có người ngồi. Cô Lan bấy giờ mới bước tới bảo. Tùng à, mày làm gì vậy con? Dì không thấy nó sao? Nó nào? Thưa dì, con thấy nó. Tùng đang định nói nhưng nhận ra bà Dung còn đứng kế bên cho nên cậu lắc đầu. Thưa, không có gì đâu. Bây giờ làm lễ rồi, ta bắt đầu thôi nào. Phải đợi cho đến khi lễ phát tang được cử hành, nhường lại vị trí đứng cho vợ con của ông Cường để hai người họ tiếp khách đến viếng. Cô Lan và Tùng bước ra ngoài. Lúc này cô Lan hỏi. Lúc nãy mày thấy gì? Dì không thấy con quỷ đó sao? Quỷ hả? Vâng. Lúc con vào bên trong thì thấy con quỷ đó đứng ngay nóc nhà. Nó lơ lửng hướng mắt nhìn chăm chăm vào con và dì. Cả người của nó đỏ ửng, trông cứ như được bao quanh bởi lửa vậy. Nó toát ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ lắm, đến độ tim còn bây giờ còn đập mạnh hơn mỗi khi nhớ tới. Chưa hết đâu gì à, ở chung quanh quan tài công Cường con thấy có rất nhiều quỷ khí tích tụ. Con tưởng gì cũng phải thấy chứ. Ta không thấy gì cả. Sao lại lạ vậy? Dì có pháp lực mạnh hơn con mà. Thế bây giờ con quỷ đó đâu? Mày còn thấy không? Dạ không à. Chắc là lúc cháu bắt ấn đã đuổi nó đi rồi. Con Lan gật cù nói. Không sao đâu. Chắc là con quỷ đó thấy mùi từ khi phát ra từ đám tang cho đến nó mò đến thôi. Lúc đó ta lo nghĩ nhiều chuyện nên mất tập trung không thấy. Dạ vâng à. Hai dì cháu ngồi đến trưa thì lại làm thêm một cái lễ cúng cơm cho ông Cường. Hai tin chuẩn cất trong ngày cho nên họ hàng của ông tề tựu đông đủ. Nhưng cũng chính sự gấp gáp này mà bắt đầu có vài người buông những lời từ ngữ không được hay cho lắm. Thầy bà, cái gì mà xem lộn ngày giờ thế hả? Người ta còn có công việc riêng ấy. Ít nhất thì cũng phải chừng qua ngày mai mọi người mới thu xếp chứ cái đằng này. Không chỉ có những lời phàn nàn từ phía gia đình ông Cường mà ngay cả Tùng cậu cũng bày ra sự khó hiểu. Dì Lan à, cái chuyện gì vậy? Cháu ngồi từ nãy đến giờ lầm nhầm tính toán thời gian làm lễ tang. Cháu thấy 2-3 hôm sau vẫn có thể chôn cất được mà gì. Sao lại phải là trong ngày hôm nay? Mày tính sai rồi đó. Không, tính sai là sai thế nào à? Con tính kỹ lắm. Tính đi tính lại vài lần. Dì không tin thì để con tính lại cho dì xem. Lấy mốc từ ngày sinh rồi đến ngày mất cống cường tất cả đều là ngày dần mà. Nhưng mà cô cậu chưa kịp nói hết thì cô Lan đã ngắt lời. Cái thằng này, rạch việc quá. Ta đã nói mày tính sai là tính sai, đừng có dạy đời cho tao. Thưa gì, con đâu có dạy đời, con chỉ tao nói rồi. Ở đây không có chuyện của mày, mày mau về đi. Không đợi cho thằng Tùng nói gì thêm, cô Lan bày tỏ thái độ gay gắt rồi đuổi nó đi. Thế có chút tự ái, Tùng đứng dậy. Cháu xin lỗi, cháu về đây. Chỉ có cần gì thì bỏ lại cháu nhé. Mày về đi, tao không cần gì cả. Tốt nhất là mày về vui chơi với gia đình bạn bè của mày đi. Hết đợt nghỉ lên thành phố học tập. Cháu biết rồi à? Tùng thở dài, cậu quay người bước ra bên ngoài. Và rồi cũng không có vài người lắng nghe câu chuyện của hai dì cháu. Cho nên là những lời xì xầm bàn tán lại tiếp tục dấy lên. Này, mọi người để ý đi kìa. Hình như cô Lan dạo này quê không còn uy tín lắm thì phải đó. Ờ kìa, sao ông lại nói thế? Vừa rồi bà nghe hai dì cháu họ nói chuyện với nhau không? Tôi vừa nghe là tôi hiểu ngay. Cô Lan chắc tính lộn ngày giờ. Nhưng vì cái tôi cao sợ mất mặt nên đâu có chịu thừa nhận là mình tính sai chứ. Sau đó đuổi đứa cháu của mình về cho tránh mất mặt đó. Ôi trời ơi, thật thế hả? Đúng vậy đó. Nếu như vậy thì sau này tôi đâu có dám nhờ cô đến làm gì. Cái chuyện tang lễ ngày giờ hết sức quan trọng. Nếu mà tính sai đó, ảnh hưởng cả dòng họ đấy chứ chả đùa đâu. Thì bởi đúng thật là không ai tốt hay tài giỏi hoàn toàn cả. Tôi nghĩ thậm chí trước giờ đã người ta khen cô Lan danh tiếng truyền tụng nhau là do sự đồn thổi tâng bốc quá đà thôi. Nhiều khi là có ngày rộ lên tin cô ta bị công an bắt thì lúc ấy mới tá hỏa ra. Thôi ông đừng có bàn ra nữa. Lo chuẩn bị vật thắp cho anh Cường nén hương. Dù gì thì cũng lỡ rồi, phải làm theo lịch trình thôi. Gớm khổ. Ước gì có thêm thời gian để anh ấy ở nhà quyến luyến với vợ con của mình. Ngồi ở gần đó, cô Lan cũng đang nghe được hầu hết các câu chuyện trò vừa rồi. Thế nhưng cô không phản ứng gì mà chỉ thở dài mà thôi. Xế chiều cái thời khắc ấn định cũng đã tới. Cô Lan sau khi cúng cơm đọc một bài thần chú thì cũng ra hiệu cho mấy người thanh niên lực lưỡng trong làng khuân vác chiếc quan tài của ông Cường. Từ nhà ông ra đến bãi tha ma chỉ có cách khoảng hơn 800 mét. Và lại toàn là đường đất ruộng cho nên mọi người đành phải đi bộ. Chiếc quan tài của ông băng qua mấy cánh đồng lúa. Cho đến khi chỉ còn cách bãi tha ma chừng mấy chục mét thì đột nhiên một người khuân quan tài đi về phía trước vấp phải thứ gì đó ngã quỵ quân xuống dưới. Cơn ngã này khiến cho đội hình và chiếc quan tài chao đảo. Cũng may là tình hình được kiểm soát kịp thời, chiếc quan tài không bị chạm đất. Bởi vì theo quan niệm của dân gian, trong lúc đưa đi chôn mà để quan tài chạm đất thì phải hạ huyệt ngay tại đó. Ra tới nghĩa địa, chứng kiến những giờ phút cuối cùng của chồng mình thì bà Dung nức nở. Bà bấu lấy vài đứa con trai của mình miệng liên tục gào khóc. Tất cả âm thanh ấy cộng với bầu không khí tĩnh mịch và mùi hương khói tạo nên một khung cảnh khiến cho ai chứng kiến cũng não nề cả ruột gan. Đúng 6 giờ tối thì tang sự cũng đã hoàn tất. Đứng kế bên nấm mộ của ông Cường, cô Lan lẩm nhẩm thần chú sau đó thì quay sang. Nào, mọi người về nhà thôi. Còn làm lễ đặt tấm ảnh của ông ấy lên bàn thờ. Bà Dung à, bà nghe tôi. Những ngày sắp tới khi cúng kiến phải tuyệt đối cúng đồ chay, không được cúng đồ mặn. Đến 7 ngày sau thì tôi sẽ đến làm lễ tiếp. Dạ vâng, tôi biết rồi. Trở về căn nhà của ông Cường, cô Lan nán lại. Làm lễ xong xuôi thì được hai mẹ con bà Dung ngỏ ý ở lại dùng cơm. Nhưng cô Lan lắc đầu. Tôi phải về lo công chuyện ở nhà. Nếu vậy thì tôi xin cảm tạ sự giúp đỡ của cô về cẩn thận. Tôi biết rồi. Thế nhưng khi vừa mới rời khỏi nhà của bà Dung, sắc mặt cô Lan tối sầm lại, giống hệt như hai lần làm pháp sự lần trước. Cô lúc này cứ như thể là người vừa chạy mấy chục vòng vậy. Cô Lan ngồi thụp xuống dưới đất thở hổn hển. Mệt quá. Cô cứ ngồi bất động như vậy chừng nửa giờ thì cô Lan mới có thể đứng dậy rồi rảo bước tiến về nhà mình. Khi về đến nơi, vừa bước qua cổng, cô đã thấy dáng người quen thuộc của mẹ. Bà Hạnh lúc bấy giờ đang ngồi bổ trái cây. Nhận ra con gái, bà liền vẫy tay. Về rồi đó hả? Mau rửa ráy mặt mũi chân tay ăn uống đi. Chiều hôm nay có người mang đến cho xôi chè đó. Bà là ở nhà cúng lễ vì cảm tạ cái ơn lần trước mày giúp họ, cho nên họ mang đồ sang biếu đó. Cô Lan gật gù đáp lại bằng một giọng uể oải. Vâng à. Mày làm sao đó con? Suốt từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn đó. Nhìn mặt mày thì nhợt nhạt. Có chuyện gì hay không, khỏe ở đâu, cứ nói cho mẹ biết. Thưa mẹ, con không sao đâu. Cô Lan cố gắng buông câu từ chối với mẹ của mình. Thế nhưng tất nhiên là bà Hạnh bây giờ với cái lọ dầu gió trên tay bước tới. Bà lấy dầu chích vào ngón tay của mình rồi xoa hai bên trán cho con gái. Nào, ngồi im đi nào. Mày nằm xuống giường nào. Nhắm mắt ngủ một giấc. Sẽ ta nấu cho bát cháo để ăn. Ăn và đảm bảo là khỏe ngay. Con không ăn đâu. Đừng có cứng đầu, nghe lời của mẹ đi. Trong lúc còn đang được mẹ cầm mình thoa dầu thì sự yên bình chẳng tồn tại được lâu, khi mà từ ngoài lại có tiếng người réo gọi. Kể từ suốt 20 mấy năm qua, cô Lan cứ miệt mài không ngừng nghỉ giúp đỡ mọi người. Lan ơi! Bây giờ là một giọng trầm khàn. Cũng không cần đợi đến lúc hai mẹ con cậu Bằng Hạnh bước ra, người kia đã tiến tới. Ủa hai, là mày đó hả? Bằng Hạnh nhận ra hết sức bất ngờ khi đối phương là ông hai và cũng chính là bố của thằng Tùng. Ông gật gù. Vâng, thưa cô Hạnh với con Lan. Mày sang đây có chuyện gì vậy? Hay là tìm thằng Tùng hả? Lúc sáng nó có qua đây, nhưng mà hình như đã đi sang đám tang nơi con Lan làm pháp sự rồi. Mà chắc giờ cũng về nhà rồi phải không? Cô Lan bấy giờ gật gù. Anh hai à, lúc chiều nay em bảo cho nó về nhà hay nó đi chơi? Không phải đâu, Lan là thằng Tùng nó về rồi, nhưng mà trông nó lạ lắm. Lạ là sao? Ông hai bấy giờ mới kể ra. Thằng Tùng nó vừa về nhà đã đạp xe ngã ra rồi ngồi vắt chân ở giữa sân đó. Nó cúi gằm mặt xuống. Lúc này tôi với mẹ nó vừa đi làm đồng về, thế vậy tôi chạy ra. Tùng ơi, con sao vậy? Sao chẳng gì, cơm nước chưa, tôi đói rồi. Lần đầu tiên nghe thấy những lời ăn nói cọc cành từ đứa con của mình. Tôi bất ngờ lắm. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là nó đang có chuyện gì bực bội cho nên tôi hỏi. Có việc gì vậy? Nói cho bố nghe. Nhưng tưởng đâu thì nó sẽ chia sẻ. Thế nhưng không. Nó đứng dậy bỏ thẳng vào trong phòng của mình. Tôi xế chiều khi mà cơm canh được nấu xong thì nó bước ra. Cái chuyện lạ càng lúc càng xảy đến. Nó ăn như là chết đói vậy. Hết bát này đến bát kia. Thậm chí trước đây nó không ăn được hành sống. Nhưng mà tự dưng lại gấp hành mẹ nó muối chua bỏ vào trong miệng mà nhai. Tôi cứ có cảm tưởng như đây là một người nào khác vậy, chứ không phải là thằng Tùng nhà tôi. Chắc hết ăn xong nó còn lấy cả cái ống điếu thuốc lào ngồi giữa sân mà rít lên. Cứ cũng biết mà, tôi đúng là người nghiện thuốc lào thật. Nhưng tôi biết cái thứ này nó chẳng bồ béo gì cả. Tôi cấm tiệt nó từ nhỏ. Thằng Tùng không được tay máy động chạm. Bà Hạnh nghe đến đây thì mở lời. Trời đất ơi, hay là nó lên thành phố ăn học rồi nó đổi tính đổi nết? Không phải đâu. Ngày hôm qua nó về nhà sinh hoạt với vợ chồng tôi rồi, có khác lạ gì đâu. Tôi nghĩ có khi nó... Nhưng hiểu được ẩn ý trong câu nói của ông hai, cô Lan liền bước tới. Thưa, ở đây không nói được gì cả. Anh hai à, cùng em đi sang đó đi. Bà Hạnh cũng bắt đầu lo lắng cho đứa cháu cho nên liền bảo. Cho mẹ đi với. Mẹ ở nhà đi, đợi tin tức của con. Nhưng mà tao lo lắm. Không sao đâu, mẹ cứ ở đây đi. Yên tâm, thằng Tùng nó sẽ không sao đâu mẹ à. Nói tới đây thì bà Hạnh không còn cách nào khác ngoài nghe theo. Lát sau ông hai cùng với cô Lan cũng đã về đến nhà của mình. Khi đứng trước cánh cổng thì cô mới khựng lại, nhìn chăm chăm lên mái nhà của mình. Ông hai cũng tò mò nhìn theo nhưng ông chẳng thấy gì trên đó cả. Ủa Lan, mày nhìn cái gì vậy? À, không có gì đâu, tôi mau vào trong nhà đi. Khi cả hai vào đến bên trong thì bà hai mẹ của Tùng cũng rối rít chạy ra với vẻ mặt lo lắng. Ông đưa con Lan tới giường à? Lan à, mày vào xem thằng Tùng thế nào đi. Sao, nó lại làm loạn à? Không phải, nó lên cơn sốt cao lắm, đang nằm hừ hừ bên trong nhà kia kìa. Trời đất, Cô Lan vội vàng chạy vào trong phòng ngủ nhỏ của thằng Tùng. Nó lúc này đang nằm trên giường co ro, bà môi thì tái nhợt tím tái, cả người run bần bật. Cô Lan tiến tới đưa tay đặt lên trán của nó thì rất nhanh chóng rụt tay lại. Nóng quá. Lan à, mày thử xem nó bị gì vậy Lan. Giờ không phải lúc dùng pháp thuật đâu. Anh mau đưa nó lên trạm xá để cấp cứu đi. Tuy bất ngờ nhưng hai vợ chồng của ông hai cũng không còn cách nào khác, vội vàng đưa con trai của mình đi. Tới lúc đưa mà thằng Tùng vào trong trạm xá thì thậm chí cơn sốt của nó còn nghiêm trọng hơn. Khi các bác sĩ và y tá đo nhiệt độ thì đã gần tới 40 độ. Chẳng có bất cứ một ca bệnh sốt nào mà nhiệt độ cơ thể lại cao đến như vậy. Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, bà hai bấy giờ rối vô cùng, cứ chắp tay lạy hết các thần Phật rồi năn nỉ các y bác sĩ hãy cứu con trai của mình. Ông hai tuy bình tĩnh hơn đôi chút nhưng cũng chỉ biết đi qua đi lại như gà móc tóc. Ngày còn lại có mặt ở đó không ai khác chính là cô Lan. Cô ngồi yên bất động ở trên băng ghế. Suốt từ nãy đến giờ cô không hé răng lấy nửa lời. Cả mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào trong phòng cấp cứu. Đến độ trên tay có một con muỗi to tướng nó đậu vào, hút đến mức bụng căng tròn máu, cô không biết gì cả. Đến nửa đêm thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngay lập tức vợ chồng ông hai chạy tới. Bác sĩ à, con trai tôi nó thế nào rồi? Ờ bà bình tĩnh đi. Con trai của ông ba hiện đang hạ sốt, các chỉ số còn lại của cơ thể ở mức bình thường. Trời Phật ơi, mừng quá, cảm ơn trời Phật. Rồi bây giờ chúng tôi có thể vào thăm nó được chứ? Hiện giờ thì chắc không, bởi vì cũng đã muộn để cho cậu ấy nghỉ ngơi. Có gì mai hãy vào. Giờ đêm nay cho cậu ấy ở lại đến đây với chúng tôi theo dõi thêm. Vâng, vậy cũng được, cảm ơn bác sĩ. Lúc này ông hai mới quay sang phía vợ của mình và Lan. Thưa bà, với con Lan về đi, để đêm nay tôi ở lại đây trông nó. Câu nói của ông vừa dứt thì Lan đột nhiên đứng dậy rồi bước thẳng ra bên ngoài, bỏ lại sự ngỡ ngàng cho cả hai vợ chồng ông hai. Bà hai nhìn chồng rồi thì thầm. Ông này, ông có thấy con Lan nó lạ lắm không? Từ tối đến giờ nó cứ như người vô hồn. Tôi thấy trước nó là người chăm lo quan tâm đến thằng Tùng nhiều khi hơn cả vợ chồng mình. Vậy mà bây giờ sao có sự nguy hiểm của thằng bé mà nó dừng dưng vậy chứ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi mặc kệ đi, cứ lo cho thằng Tùng trước đã, những vấn đề khác tính sau. Lại nói về cô Lan, vừa mới rời khỏi cổng trạm xá thì cô đã ngồi thụp xuống bên đường rồi oàn đi khóc nức nở. Nhưng không phải Lan vì sức khỏe của bản thân, mà những thắc mắc này là nó dành cho đứa cháu của mình. Cô Lan liền lẩm bẩm. Tùng ơi, dì đang hại con rồi Tùng ơi. Kể thật thì cô Lan không hề tính xem ngày giờ trong đám tang của ông Cường, hay cũng không vì tình hình sức khỏe suy giảm mà ảnh hưởng tới đạo thuật của mình. Mà tất cả có nguyên nhân sâu xa ở bên trong, ẩn chứa một bí mật hết sức to lớn. Quay trở lại khoảng thời gian 20 năm về trước, khi mà cô Lan trở về quê sau khoảng thời gian tầm sư học đạo, phép thuật của cô cao thâm, nhưng có một thứ cô Lan không thể ngờ được. Đó chính là khi cô thử xem quẻ cho mẹ của mình thì biết được dương số của bà Hạnh đã tận. Cùng lắm chỉ sống được chừng 2-3 tháng nữa mà thôi. Khi tính ra thì cô suy sụp vô cùng, thậm chí là còn cảm thấy hối hận với bản thân của mình, khi mà suốt những năm qua đã không thể ở bên chăm sóc phụng dưỡng cho bà. Và rồi chính cái sự thương tiếc và không chấp nhận sự thật ấy khiến cô Lan đi đến một quyết định hết sức tai hại. Đó là cô thực hiện một cái phép thuật bị cấm. Sở dĩ cô Lan biết về cách làm phép này là bởi trong thời gian học đạo, cô vô tình phát hiện ra một cuốn sổ tay được sư phụ của mình giấu kín. Chính ông cũng không muốn người đời biết về cái tà thuật này. Ban đầu cô Lan chỉ xem biết, nhưng hiện giờ cô quyết định sẽ luyện nó. Bởi vì nếu như thành công thì cô có thể can thiệp vào chuyện sống chết của một người. Cụ thể là cô Lan sẽ bắt một con quỷ tu luyện cho nó đến mức độ pháp lực cao thâm, sẽ nó xuống địa phủ lục lại sổ sách của Diêm Vương, sau đó là sửa lại thời gian bà Hạnh trong sổ sinh tử, để lại cô Lan phải thờ cúng nó. Mà chuyện hết sức bình thường, cô Lan cũng biết cái hành động của mình là trái với thiên ý, cho nên cố gắng cứu nhiều người nhất có thể để mong sao chuộc đại lỗi lầm cho mình và mẹ. Nhưng ở đời đâu ai biết được chứ ngờ, con quỷ kia do được thờ phụng rồi hưởng hương hoa, cho nên một ngày tu luyện, đến khoảng một tháng trước đây cô Lan bắt đầu nhận ra nó không còn nghe theo lời của cô nữa, khi trốn ra ngoài hại người khác. Những lần cô Lan kịp thời bám theo rồi ngăn cản, nhưng đỉnh điểm là cái chết của ông Cường. Chính con quỷ đó đã gây ra để hút hồn của ông mà tu luyện. Cô Lan khi vừa đến thì đã trông thấy nó đứng ở một góc, Cô cố gắng xua đuổi nhưng nó cứ trơ trơ. Không muốn làm kinh động đến mọi người, cô Lan chỉ biết dùng thần chú phong ấn cái quan tài của ông Cường Đại, rồi cố gắng chôn cất nhanh nhất có thể, để tránh việc nó lại nhiễu nhương. Nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm, đến khi Tùng xuất hiện rồi trông thấy con quỷ ấy. Ban đầu cô Lan cũng không định cho cậu ta vào trong, nhưng cô nghĩ con quỷ nó đạt được sức mạnh rất lớn. Còn Tùng thì tuy biết về đạo pháp, nhưng tu luyện không thường xuyên, rất khó để có thể nhìn thấy được con quỷ kia. Nhưng cô làm sao có thể ngờ được rằng trong thời gian không ở với cô Lan, Tùng vẫn tích cực rèn luyện đạo pháp. Sau đó linh lực của cậu không phải là hạng xoàng, cho nên mới có thể nhìn được con quỷ. Và hậu quả của việc này chính là nó nhắm đến rồi theo bám theo cậu. Cô Lan lo lắng lắm, nhưng không biết làm gì ngoài việc đuổi đứa cháu của mình về nhà. Cứ tưởng đâu đánh lạc hướng được con quỷ, nhưng thật không ngờ nó vẫn đeo bám hãm hại Tùng. Nếu không nhờ pháp lực trong người của cậu thì giờ này chắc chắn Tùng đã mất mạng. Trở lại hiện thực, Lan sau khi òa khóc nức nở thì mới tỏ rõ hối hận. Nhưng cô biết làm gì khác. Lan dự định rằng ngày mai sẽ tìm quay trở lại gặp sư phụ để thú nhận tội lỗi và nhờ ông giúp đỡ. Trở về nhà khi kim đồng hồ chỉ sang lúc 2 giờ sáng, có chút bất ngờ đối với Lan khi mà cô nhận ra ánh đèn dầu sáng lên bên trong nhà. Lúc bước vào tới nơi, Lan nhận ra bà Hạnh đang ngồi trên chiếc giường ngoài phòng khách. Cả mắt của bà sáng lên nhìn lên bàn thờ tổ tiên một cách bất động. Lan hít thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh để bước vào. Mẹ, mẹ chưa ngủ hả? Thằng Tùng nó sao rồi? Nó ổn rồi, mẹ nghỉ đi. À, sáng mai con đi làm pháp sự ở xa, chắc 2-3 hôm về. Mẹ nhà cẩn thận nhé. Thế nhưng mà khi cô Lan đang định bước về phòng ngủ của mình, cái giọng nói của bà Hạnh lại vang lên bên tai. Lan à, dừng lại đi con. Giật mình, bấy giờ Lan liền quay sang. Mẹ nói gì vậy? Mẹ nói là mày dừng lại đi, đừng tiếp tục nuôi quỷ nữa. Sao mẹ biết? Mày đừng từng giấu mẹ nuôi con quỷ ấy, mẹ không biết. Mẹ đẻ ra mày đấy. Và không chỉ có một mình mày mới có khả năng nhìn thấy con quỷ đâu con. Mẹ, vậy là mẹ... Ta không những thấy con quỷ đó, còn trực tiếp nói chuyện với nó. Con à, cái chuyện sinh tử là ý trời, mình đâu thể nào cản lại. Mẹ lúc trước để yên cũng là vì quá thương tiếc con. Nhưng giờ càng ngày mẹ lại càng cảm thấy hai mẹ con mình đi sai đường. Con à, đừng phạm sai lầm nữa, dừng lại đi. Con biết rồi. Ngày mai đây con sẽ tự tìm sư phụ để nhờ ông ấy chấm dứt mọi chuyện. Không, ông ấy không thể làm được. Sao mẹ biết? Hơn một năm trước tao trực tiếp đến gặp ông ấy để yêu cầu ông ấy bắt con quỷ, nhưng đã quá muộn rồi. Bây giờ càng ngày càng lo lắng chi phối lấn át mày. Con ơi, ta không thể tiếp tục để yên nhìn nó tác quái tác quái. Chỉ có một cách để ngăn nó lại mà thôi. Cách gì vậy? Đó là dùng cái chết của mẹ. Khi mẹ xuất hồn rồi thì hãy dùng chính linh hồn của mẹ để làm bùa phong ấn con quỷ đó lại. Không được, mẹ không thể chết được. Lan à, mẹ đáng ra phải chết 20 năm trước, chứ không phải là ngồi ở đây. Mẹ cứu biết bao người, dùng đạo lý nhân quả để cảm hóa họ. Vậy thì giờ chẳng lẽ mày lại dương mắt nhìn cái ác tiếp tục hoành hành? Ta nói rồi, nếu như mày không chịu, ta sẽ tìm cách để chấm dứt cái mạng sống này. Vì ta không muốn ai phải chết vì tao nữa. Ông Cường đã quá đủ rồi. Mẹ à! Cô Lan lúc này giàn giụa nước mắt, cô nắm chặt lấy tay mẹ mình quỳ xuống. Đừng mà! Con không thể sống thiếu mẹ được đâu. Mày nghe mẹ đi, coi như đây là chút chuyện mẹ làm cho mày. Mạnh mẽ lên, đừng để nó chi phối nữa, mạnh mẽ lên. Đúng lúc này ở ngoài trời gió lớn nổi lên, kèm theo đó là những tiếng gào rú. Nhanh lên con à, chứ không nó lấy được hồn của thằng Tùng thì ngay cả cách này cô không giải quyết được đâu. Gần sáng trong trạm xá, lúc bấy giờ cánh bác sĩ y tá đều nháo nhào cả lên, bởi vì thông báo khẩn về trường hợp của Tùng khi mà cậu lại tiếp tục lên cơn sốt rồi co giật. Ông Hai được một phen muốn đứng cả tim, cố gắng năn nỉ van xin người ta cứu con trai của mình, thậm chí đã có lúc Tùng cận kề cái chết. Khi mà nhịp tim giảm xuống đến mức báo động, nhưng rồi khi tiếng gà gáy vang lên thì cậu hạ sốt trở lại bình thường. Đáng nói hơn, Tục bật người dậy mà bừng cặp mắt rồi gọi lớn: "Dì Lan, dì Lan ơi!" Cũng trong buổi sáng hôm ấy, dân làng gần như rúng động khi nghe tin bà Hạnh, mẹ của cô Lan đã mất trên giường bệnh. Lý do sau khi phía bên công an xã kết luận là do bà đột quỵ vì chứng suy tim. Trong lễ tang của bà Hạnh, người ta thấy cô Lan khóc lóc vật vã đến tội nghiệp. Thế nhưng mà ngoài ra thì họ cũng để ý là không thấy bàn thờ nhỏ trong góc nhà của cô đâu nữa. Sau khi lo liệu chôn cất chu toàn cho bà Hạnh, cô Lan cũng tiếp tục hành đạo cứu người. Ngoài ra Tùng cũng đã khỏe trở lại với công việc học tập và nghiệp làm nghề pháp sư như là một việc tay trái. Thế như vậy danh tiếng của cả hai dì cháu được truyền tụng đi khắp nơi, cứu được không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.